Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta đoán quả không sai, nội tình của các danh gia vọng tộc vẫn còn những át chủ bài. Thiếp nghe được Dương Ban hô lớn, lạc hồn chuông, lạc hồn, chắc hẳn món linh bảo truyền thừa lợi hại kia tên là lạc hồn chuông. Nói thật, loại công kích nhắm vào linh hồn đó thật đáng sợ. Nếu không phải nhà mình có thủ đoạn đối phó, nhất định sẽ chịu thiệt lớn. Loại linh bảo có tính quần công cực mạnh, một khi được kích hoạt, lực sát thương đối với người tu luyện cấp thấp thật sự quá lớn. Đúng như Vương Cường dự tính trước đây, Dương gia, một trong tam đại thế gia của Đại Hán Vương Triều, quả nhiên không đơn giản như vậy, nội tình vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ khi ở vào tình thế không thể tránh khỏi này, Dương gia mới bắt đầu bộc lộ nội tình. Phu quân, chúng thiếp đã điều động cận vệ không quân mới được tổ kiến đến tiền tuyến, đồng thời chia làm hai, để Đại Kiều, Tiểu Kiều mang đi một nửa, tiến đến Nam Dương quận cùng Hoàng Trung, Bàng Thống hội họp. Các nàng vừa cưỡi trận truyền tống rời đi không lâu, vừa vặn lỡ mất phu quân. Trận chiến vừa kết thúc ở Trần Huyền khiến mọi người nâng cao cảnh giác, ý thức được việc toàn diện bùng nổ của các danh gia vọng tộc không hề đơn giản như tưởng tượng. Theo đề nghị của Già Hù, tìm muội Đại Kiều Tiểu Kiều mang theo một nửa tướng sĩ không quân, truyền tống đến Nam Dương quận, vừa hỗ trợ quân Tây Lộ, vừa đề phòng địch nhân có thủ đoạn khó lường. Tìm muội Đại Kiều Tiểu Kiều đều mang theo át chủ bài siêu cường, còn có 500 tướng sĩ không quân với tu vi ít nhất là tam tinh đỉnh cao tùy tùng, đủ để phá tan bất kỳ đòn phản công nào của địch. Muội muội ta không cùng đến sao? Vương Cường mỉm cười gật đầu, rồi nhìn quanh một lượt, có chút khó hiểu hỏi. Với tính cách thích náo nhiệt, lẽ ra bốn nhà đầu phải cùng nhau đến mới phải, khiến Vương Cường có chút buồn bực. Uyển Quân và các muội muội, sau khi hiểu rõ tình hình của chúng ta, đã thay đổi rất nhiều. Trần Mật giải thích, các nàng đều cực kỳ thông minh, được sự hỗ trợ của lượng lớn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh đỉnh phong. Nhưng hiện tại các nàng càng cố gắng tu luyện hơn, cùng nhau bế quan đột phá luyện thần cảnh. Các nàng nói không muốn trở thành gánh nặng, trước khi trở thành cao thủ luyện thần cảnh, sẽ không rời khỏi Lạc Dương Hoàng Thành. Các muội muội của Vương Cường rất hiểu chuyện, khiến Trần Mật cũng cảm thấy vui mừng. Với thiên phú của bọn họ, chỉ cần chịu khó tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ đuổi kịp thôi. Mặc dù bốn người không có linh bảo bản mệnh truyền thừa, nhưng có công pháp siêu cấp do Vương Cường truyền thụ, cùng với vô tận tài nguyên cung cấp, thêm vào đó Vương Cường tìm mì luyện chế cực phẩm pháp bảo bản mệnh cho họ, không bao lâu nữa, họ sẽ có thể giúp được anh. Vậy cũng tốt. Nụ cười trên mặt Vương Cường càng tươi, trong lòng hơi xúc động, muội muội nhà mình, cuối cùng cũng đã lớn, đã hiểu chuyện rồi. Sau này có cơ hội, nhất định phải giúp các nàng tìm được linh bảo bản mệnh. Theo tu vi ngày càng cao, việc có linh bảo bản mệnh hay không tạo ra sự khác biệt rất lớn. Sau khi vợ chồng đoàn tụ được một lúc, hai bóng người từ đằng xa bay đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vương Cường. Không ai khác, chính là Lữ Bố và Già Hồ, những người vừa chỉ huy đại quân công chiếm Trần Quốc. Chúa công, đáng tiếc trong trận chiến trước, chưa hoàn toàn thành công, để một nhóm người, bao gồm cả Dương gia, chạy thoát. Dương Tu, cháu chắc thiên kiêu của Dương Ban, lại có đại ngũ hành phá cấm phù thất truyền đã lâu. Hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần, là loại linh bảo cấp bậc hậu thiên. Sau khi Trần Huyền hộ thành đại trận bị phá, bọn chúng lập tức bỏ chạy. Khiến các tướng sĩ tức điên. Vừa đến, Lữ Bố đã phàn nàn. Chạy thoát. Vương Cường nghe vậy có chút bực mình, rồi lắc đầu nói coi như bọn chúng gặp may. Nhưng may mắn sẽ không kéo dài mãi, ta sẽ đích thân ra tay nếu cần thiết. Anh còn đang nghĩ cách làm sao kiếm vài món linh bảo cho các em gái trang bị, để sau này có át chủ bài trong tay. Vương Cường không thiếu linh bảo, nhưng đều là loại có tác dụng lớn hoặc chuyên dụng, không tiện phân phát. Nhưng khu vực Cửu Châu của Hoa Hạ này thật sự quá thần bí, quá kỳ diệu, linh bảo trôi dạt ở đây nhiều không tưởng tượng nổi. Khỏi phải nói, sau này tiêu diệt các lộ chư hầu và danh gia vọng tộc, thu hoạch linh bảo cũng đủ cho các em gái trang bị. Trong tình huống bình thường, anh cố gắng không ra tay, nhưng khi dính đến linh bảo, loại bảo vật có giá trị vô hạn này, anh nhất định sẽ đích thân ra tay, chân áp, tiêu diệt địch nhân. Không vì gì khác, giá trị của linh bảo quá lớn, sao có thể bỏ lỡ. Bỏ qua vùng đất bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, sau này muốn có được bảo vật cấp bậc này ở ngoại giới gần như là chuyện không tưởng. Việc chưa hoàn toàn thành công trong trận chiến khiến Lữ Bố và Già Hủ có chút bất an, thấy chúa công đến, họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bàn bạc với Vương Cường, mọi người nhanh chóng giải tán, hạ lệnh cho đại quân tiếp tục di chuyển, nhanh chóng tấn công thành trấn mục tiêu tiếp theo của quân địch. Chúa công, tin tức từ các nơi truyền đến, chúng ta vừa mới chiếm được phía đông quận Nam Dương và phía nam nước Trần, thì các thành trấn lại liên tiếp bị đại quân của Viên Thuật tấn công. Một lính liên lạc vội vã chạy tới bẩm báo, trong đó thành Vũ Âm và thành So Dương đã bị hai đạo quân cường mạnh tấn công và phá hủy chỉ trong một trận chiến. Vương Cường vừa dẫn quân tiến vào khu vực phía bắc quận Nhữ Nam, liền nhận được tin tức bất ngờ này, sắc mặt anh ta trở nên lạnh lẽo, không hiểu hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Viên Thuật lại có năng lực này sao? Chẳng lẽ là do Gia Cát Lượng mới gia nhập dưới trướng Viên Thuật gây ra? Vương Cường đã nhận được tin tức vô cùng xác thực từ tình báo về việc Gia Cát Lượng, người được mệnh danh là Ngọa Long Tiên Sinh, đã đầu quân cho Viên Thuật. Không còn nghi ngờ gì nữa, lịch sử đã hoàn toàn bị xáo trộn. Vương Cường cũng tương đối coi trọng vị thiên kiêu siêu cấp yêu nghiệt trong truyền thuyết này. Nhưng biến cố hiện tại vẫn nằm ngoài dự đoán của anh. Không thể không nói, việc Viên Thuật có được Gia Cát Lượng và gia tộc Chư Cát là một điều may mắn. Chúa Công, các tướng sĩ may mắn sống sót bẩm báo rằng hành động của địch quân vô cùng quỷ bí, xuất hiện đột ngột mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, hơn nữa đều có trận pháp cường hãn hỗ trợ. Kỳ lạ hơn là, sau khi thất thủ hai tòa huyện thành, viện quân chỉ cướp sạch vật tư bên trong thành rồi nhanh chóng rút lui, chứ không chiếm giữ huyện thành. Tuy nhiên, toàn bộ tướng sĩ trong hai tòa huyện thành đều bị giết sạch. Tên lính liên lạc cũng mang vẻ mặt mờ mịt, lần đầu tiên nghe được loại tin tức không thể tưởng tượng nổi này. Sao ta càng nghĩ càng thấy có cảm giác quen thuộc. Sắc mặt Vương Cường lạnh lẽo, trong lòng lại dâng lên một cỗ hàn ý. Không hề nghi ngờ, hậu viện của anh đã bốc cháy rồi. Chuyện này nhìn thế nào cũng giống chiến thuật du kích trên trái đất. Anh ta hiểu rất rõ sức phá hoại của loại chiến thuật này. Đại quân đang tác chiến ở tiền tuyến, hậu phương lại liên tục bị địch nhân phá hoại, gây đả kích chi mạng đến quân tâm sĩ khí và xây dựng sản xuất. Mặc dù bây giờ cơ nghiệp của anh đã lớn mạnh, nhất thời không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng lại bị làm cho khó chịu. Anh vạn vạn không ngờ rằng loại chiến thuật lấy yếu thắng mạnh này lại bị đối phương khai thác ra, hơn nữa còn thay đổi áp dụng và đạt được một số chiến quả. Gia Cát Lượng này quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Cường hận đến nghiến răng nghiến lợi, gã này không hổ là quan môn đệ tử của lão Âm Bức Thủy Kính Tiên Sinh, vừa ra tay đã là đại sát chiêu. Chiến thuật du kích không phải là vô địch, trong thời đại vệ tinh trên trái đất, nó không có đường sống. Với vệ tinh giám sát toàn cầu, chiến thuật du kích mất đi thuộc tính bí ẩn chỉ là đi chịu chết mà thôi. Ta biết rồi. Vương Cường nhíu chặt mày, khoát tay nói ta phải nghĩ đã. Hiển nhiên, đây là thế giới của người tu luyện, hơn nữa lại là trong khu vực người tu luyện cấp thấp không có khoa học kỹ thuật, làm sao phá trừ loại chiến thuật cực kỳ thô bỉ này khiến người ta đau đầu. Nếu như có vệ tinh giám sát, hoặc người tu luyện có tu vi cực cao, nhất niệm có thể bao phủ vạn dặm phương viên, thì loại chiến thuật này chỉ là một trò cười. Thế nhưng, cả hai cái này đều không có. Muốn phá vỡ loại chiến thuật này của đối phương pháp tốt nhất là có thể kịp thời tìm được tung tích của họ. Thu. Lúc này, từ trong bầu trời xa xăm, một đám đại điểu bay tới cực nhanh, nháy mắt đã hạ xuống trước mặt Vương Cường không xa. Đây là đội cận vệ không quân vừa truy bắt và tiêu diệt tàn binh địch quân sau khi đại quân chiếm được thành Tân Dương ở quận Nhữ Nam, dưới sự dẫn đầu của Chân Mật và Điêu Thiền đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Phu quân, tàn binh địch nhân đã bị tiêu diệt toàn bộ, tòa đại thành này xem như đã hoàn toàn rơi vào tay chúng ta. Chân Mật, lần đầu tiên dẫn đầu các tướng sĩ không quân xuất kích và lập công lớn, hứng thú bừng bừng từ trên lưng chim bay lượn xuống, nói với Vương Cường. Đội không quân kích thước không lớn này của chúng ta có tốc độ và ưu thế trên không trung quá lớn. 500 con linh thú đại điều tu vi tứ tinh đỉnh cao đối với địch quân mà nói chẳng khác nào tồi khô lạp hủ, dễ dàng tiêu diệt sạch những tàn binh đó. Tỉ muội chúng ta mấy người vốn dĩ không kịp xuất thủ. Những con bích nhãn kim điêu bị Vương Cường thu phục đều được anh ta tốn công đức cường hóa và thăng cấp một lần, hơn nữa còn dùng đại lượng linh dịch các loại, rối rít thức tỉnh một tia huyết mạch chim kim sĩ đại bằng. Những đại điều này không thể xem là linh thú, mà có thể xưng là thần thú cấp thấp. Sức chiến đấu của mỗi con chim lớn cũng không kém so với tướng lĩnh thiên kiêu tu vi tứ tinh đỉnh cao, nên việc có được chiến quả nghiền ép như vậy là hết sức bình thường. Đúng rồi. Trong mắt Vương Cường lóe lên linh quang, lập tức có biện pháp loại trừ chiến thuật mới của Gia Cát Lượng, có các tướng sĩ không quân này điều tra trên không trung, những đội du kích quy mô không quá lớn kia căn bản không có cách nào ẩn giấu hành tung. Đội không quân mới xây dựng này chẳng phải là sát thủ giản tốt nhất để đối phó với bọn chúng sao? Với ưu thế tốc độ tuyệt đối trên không trung, chiến thuật du kích không còn chỗ ẩn thân chỉ là một trò cười. Vương Cường cười lạnh không thôi, quân ta chiếm được bất kỳ tòa thành trấn nào đều có trận pháp cấp 4 sao làm hộ thành đại trận. Vũ Âm và Sao Dương ở phía đông quận Nam Dương lại bị quân địch phá trong một trận chiến, hiển nhiên tướng lĩnh dẫn quân không phải tầm thường. Chỉ có bản mệnh linh bảo hoặc bản mệnh linh căn trong tay mới có loại uy năng này. Ta ngược lại muốn xem viên thuật ngươi có tổn thất hay không. Tình hình hiện tại đột phát, cần phải quét sạch những đại đội du kích đó ngay lập tức. Nếu không, trời mới biết bọn chúng sẽ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Lúc này bước ta tự mình xuất thủ. Phải xem viên thuật và Gia Cát Lượng các ngươi có tiếp nhận nổi không. Để sớm kết thúc cuộc diện hỗn loạn đột ngột này, Vương Cường đã nóng nảy và quyết định tự mình xuất thủ. Truyền lệnh xuống, các lộ đại quân tạm thời dừng tiến quân, nhất thiết phải làm tốt công tác phòng thủ các khu vực mới chiếm. Đợi ta mang theo các tướng sĩ không quân dọn dẹp sạch sẽ những đại đội du kích địch quân tán loạn ở dã ngoại rồi mới triển khai hành động tấn công. Vương Cường lập tức hạ lệnh, đến lúc đó nhất định phải để địch nhân gieo gió gặt bão. Lính liên lạc lĩnh mệnh rời đi. Vương Cường lại lấy ra một tấm truyền tấn phù cấp phù bảo liên hệ với Đại Tiểu Kiều, để các nàng mang theo một chi 500 người tướng sĩ không quân khác cùng áp dụng kế sách diệt địch. Đặc điểm của chiến thuật du kích là mỗi đội ngũ không có nhiều binh lực, mới có thể đảm bảo tiến thoái có thừa, để bảo đảm tốc độ hành quân và tính bí ẩn là chủ yếu. Cho nên, hai đội không quân sức chiến đấu siêu cường của phe mình đủ để tiêu diệt những đại đội du kích địch nhân phân tán ra từng nhánh. Với thị lực và cảm giác siêu cường của thần thú đại điểu, bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi ngàn dặm cũng không thoát khỏi mắt chúng. Trần Mật và những người khác sau khi biết được tình hình cụ thể đều vô cùng tức giận. Hai tòa thành trấn bị mất, các tướng sĩ trong thành bị tàn sát hầu như không còn, vật tư đều bị cướp sạch. Loại thủ đoạn này là tổn thất to lớn mà phe mình chưa từng gặp phải từ trước đến nay. Hàng chục vạn tướng sĩ đã hy sinh, nhất định phải lấy máu trả máu. Lát sau, các tướng sĩ không quân hoàn thành xong xuôi công tác chuẩn bị xuất kích, cưỡi trên lưng những con linh thú đại điểu, dưới sự dẫn đầu của vài con kim sĩ đại bằng, nghiêm nghị cất tiếng, hướng về phía chân trời phía tây nam mà bay đi. Chỉ trong chớp mắt, họ đã biến mất ở nơi xa. Dù phải thường xuyên quan sát tình hình mặt đất, những con đại điểu này mỗi canh giờ vẫn có thể bay được mấy ngàn dặm. Trong quá trình tìm kiếm không góc chết của chúng, ước chừng một giờ trôi qua, cuối cùng cũng có phát hiện, gần Tây Hoa Thành, phía bắc Nhĩ Nam quận, có hai đội quân lớn, mỗi đội 500.000 người, đang lặng lẽ hành quân nhanh chóng trong vùng hoang dã. Xem phương hướng bọn họ đi, chính là Trần Quốc. Bọn gia hỏa này, mưu đồ lớn thật. Vương Cường nghiến răng nghiến lợi nói, số lượng quân du kích địch xuất kích, đoán chừng ít nhất cũng phải có đến hàng chục đội. Thậm chí có khi lên đến cả trăm cũng không chừng. Nơi này cách Nam Dương quận tối thiểu cũng phải mấy vạn dặm, những đội quân du kích địch tàn phá ở phía đông Nam Dương quận trước đó, chắc chắn không phải hai đội quân này. Hiển nhiên, số lượng đội quân du kích mà địch nhân phái ra không hề ít. Chỉ có như vậy, chúng mới có thể khiến quân ta liên tục tổn thất và thu được hết chiến quả này đến chiến quả khác. Chúng ta chia quân làm hai, ta sẽ tự mình dẫn 200 không quân tiêu diệt một đội quân địch, Mật Nhân, các em phụ trách tiêu diệt đội còn lại. Vương Cường cười lạnh một tiếng, hạ lệnh cho Chân Mật và những người khác ở gần đó. Được thôi, phu quân. Hừ, bọn chúng đã đến, đừng hòng trốn thoát. Cho chúng nếm thử sự lợi hại của không kích. Chân Mật và các nàng rối rít mắng to một tiếng, lập tức triển khai hành động. Mấy trăm con đại điều chia thành hai hướng, hóa thành những đạo chớp giật lao xuống mục tiêu dưới đất. Vèo, tốc độ của chúng còn nhanh hơn cả tia chớp, chỉ trong vài hơi thở, chúng đã đến được phía trên đội ngũ mục tiêu. Tam tài luân chuyển, Vương Cường vung tay đánh ra ba đạo lưu quang, ba con hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo đại đỉnh rơi xuống xung quanh quân địch. Ong ong, từng đạo huyền hoàng sắc lưu quang phóng lên tận trời, hóa thành một màn ánh sáng màu huyền hoàng khổng lồ, trong nháy mắt đã bao trùm 50 vạn quân địch. Đại trận này được bày ra từ bản mệnh linh bảo, mục đích không phải để giết địch, mà là để cắt đứt đường lui và thông tin liên lạc của địch, để tiêu diệt chúng hoàn toàn. Vương Cường đã quá tức giận với chiến thuật thô bỉ của Gia Cát Lượng và Viên Thuật, hắn sẽ không nhân từ nương tay nữa. Hai tòa thành trấn quân phòng thủ bị giết, đã kích phát lệ khí của Vương Cường. Nếu không hạ sát thủ, sau này làm sao có thể tạo uy hiếp cho địch nhân? Đây là... Không tốt, chúng ta bị trận pháp bao vây. Những con đại điều này khí tức đáng sợ như vậy, trên lưng còn có người nữa. Địch tập kích, nhanh bày trận. Cuộc không kích bất ngờ khiến các tướng sĩ viên quân hoàn toàn đại loạn. Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, đi. Bắt đầu thất tinh sát trận, giết. Chu Thiên tinh thần châu. Thất tinh phi đao. Chu Thiên tinh thần đồ, rơi. Côn luân kính, chảm. Hai chiến trường cách nhau chừng trăm dặm lập tức triển khai trên mảnh đất hoang dã này, bất kể là Vương Cường và vợ, hay các tướng sĩ không quân, đều phát động những sát chiêu mạnh mẽ nhất cùng với tòa kỵ của mình. Chưa kể đến mấy con tiên tiên thần thú đại điều, ngay cả mấy trăm con linh sủng đại điêu kia tu vi đều đã đạt đến cực hạn của tứ tinh luyện thần cảnh. Với lợi thế tuyệt đối về tốc độ, vô số thần thông pháp thuật và pháp bảo, linh bảo dài xuống, trong nháy mắt đã tiêu diệt 10 vạn quân địch trở lên. Các tướng sĩ viên quân chưa kịp kết trận đánh trả, dù có mấy chục tên luyện thần cảnh cao thủ áp trận cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Sau khi bị tập kích làm rối loạn đội hình, trên chiến trường lập tức xuất hiện cảnh một bên bị tàn sát. Xong rồi, sao có thể như vậy? Vương Cường lại còn ẩn giấu một đội chiến thú phi cầm đỉnh cấp. Tướng lĩnh dẫn đầu viên quân là Lưu Huân lập tức chết lặng. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra một tấm truyền tấn phù, ghi vào tin tức bị đánh bất ngờ, nhưng hoảng sợ phát hiện, làm thế nào cũng không thể kích hoạt được. Trận pháp của bọn chúng có công năng cấm bay. Lần này thì thật sự xong đời. Trong kế hoạch của Gia Cát Lượng, tổng cộng có 100 đội quân, mỗi đội 500.000 người tham gia vào chiến thuật du kích này. 60 đội du kích tiến về phía Bắc Cồn Châu. Hoàng Thừa Ngạn và Dương Tú lần lượt là đại thống lĩnh, phụ trách chủ tính chung cho tác chiến. Việc liên tiếp chiếm được Vũ Âm Thành và Sao Dương Thành thuộc Nam Dương quận là do cha con Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Nguyệt Anh phụ trách. Có hậu thiên cực phẩm thập tuyệt trận đồ, việc công phá hai tòa huyện thành phòng ngự chỉ có vài sư đoàn phòng thủ không hề khó. Lưu Huân tự mình dẫn đội du kích này, lại là lần đầu giao chiến. Đâu ngờ được sẽ xui xẻo như vậy, gặp phải Vương Cường và vợ tự mình mang quân phản kích. Chết đi, tiểu âm dương thuật, để không bị quy tắc của phương thiên địa này trục xuất. Vương Cường không sử dụng bất kỳ át chủ bài nào của mình, chỉ dùng một sát chiêu phổ thông. Nhưng như vậy cũng đủ để tiêu diệt tướng lĩnh chỉ huy quân địch. Một đạo lưu quang trắng đen bao phủ lấy Lưu Huân đang kinh hãi, sau đó tiêu diệt thần hồn của hắn. Ánh sáng đen trắng âm dương tịch diệt thần quang vẫn không suy giảm thế công, biến tất cả tướng sĩ viên quân trong phạm vi trăm trượng thành cho bụi, biến mất tại chỗ. Dù Vương Cường bây giờ chỉ dùng những chiêu thức thông thường, nhưng uy lực thần thông pháp thuật của hắn không phải là thứ mà những tướng sĩ viên quân này có thể ngăn cản được. hắn không sử dụng bản mệnh thần thông đại ngũ hành thuật, để tránh uy lực quá lớn, bị quy tắc thiên địa trong khu vực thần bí này phát giác, gặp phản phệ. Tốc độ giết địch của những con linh thú đại điều cũng không hề kém cạnh so với vợ chồng Vương Cường. Không còn cách nào khác, tốc độ của chúng quá nhanh, thần thông uy năng quá mạnh, tập kích bất ngờ không ai có thể đỡ nổi một hiệp. Bản mệnh thần thông của chúng quét qua cả một vùng, tung hoành bay lượn, hiệu suất giết hại cực cao. Thêm vào đó là bản mệnh linh bảo và thần thông pháp thuật của vợ chồng Vương Cường, trận pháp gia trì, quân địch bị vây khốn trong trận pháp trên chiến trường cách xa nhau ngàn dặm, không thể trốn đi đâu được. Trong màn sương máu bốc hơi, tốc độ diệt vong của các tướng sĩ địch còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ khoảng một khắc đồng hồ, trận chiến một chiều này đã kết thúc. Điều này một lần nữa chứng minh, khi cảnh giới tu vi của người tu luyện càng cao, ưu thế về số lượng càng trở nên nhỏ bé, cho đến khi nó trở thành thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Đây chính là tính tàn khốc của chiến đấu giữa những người tu luyện, trong sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, kẻ yếu ngày càng không có sức phản kháng. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Ngay khi trận chiến vừa kết thúc, Vương Cường đã hạ lệnh, ta đoán vẫn còn một lượng lớn quân du kích địch như thế này đang phát động phản công vào các khu vực mà chúng ta chiếm đóng. Nhất định phải tiêu diệt chúng trước khi chúng gây ra thiệt hại lớn. Thắng một trận nhỏ, Vương Cường không hề có chút vui sướng nào sau chiến thắng. Nắm chặt thời gian, bắt và tiêu diệt từng đội quân du kích địch là việc cấp bách. Cái gì? Các đại đội du kích của chúng ta, trong vòng một tháng ngắn ngủi mà đã mất liên lạc quá nửa. Hơn nữa đều là những đội xuất phát đầu tiên. Tại thành Bình Dư, Gia Cát Lượng nghe xong báo cáo từ thủ hạ, kinh hãi đến mức bật dậy khỏi ghế gỗ. Từ khi chiến thuật du kích được áp dụng, ban đầu thu được chiến quả tốt đẹp, thậm chí bức Vương Cường phải đình chỉ 3 mũi tiến công vào Dự Châu, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Dù sao, các thành trấn mới chiếm đóng giáp Dự Châu liên tục bị đánh lén, nội bộ mâu thuẫn, ai cũng không chịu nổi, Vương Cường cũng vậy. Gia Cát Lượng nào ngờ tới, chỉ sau một tháng ngắn ngủi, hơn nửa số đội du kích đã mất liên lạc với đại bản doanh. Đến tận bây giờ, phe mình mới phát giác ra điều bất thường. Một đội du kích 500.000 người, đến tin cảnh báo cũng không gửi được, có thể tưởng tượng kết cục của họ ra sao. Chắc chắn là bị Vương Cường dùng thủ đoạn nào đó vây giết. Nhưng Vương Cường có thủ đoạn gì mà làm được điều này? Xuất kỳ bất ý, đánh bất ngờ, xuất quỷ nhập thần, đó là đặc điểm của chiến thuật du kích. Tới lui như gió, tiến thoái nhịp nhàng, đó là tinh túy của chiến thuật du kích. Muốn tiêu diệt một đội du kích tinh nhuệ do cao thủ luyện thần cảnh dẫn đầu, độ khó không hề tầm thường. Quân sư, muốn tiêu diệt hơn nửa số đại đội của chúng ta, nhất định phải nắm rõ hành tung của các tướng sĩ, Trần Lan, người phụ trách điều phối các đội du kích với đại bản doanh, tài năng cũng không soàng xính, càng nghĩ càng thấy bất thường, bèn nói, chưa kể đến việc tiêu diệt toàn bộ các tướng sĩ du kích đang hành động ngoài đồng, khiến họ không kịp gửi tin cảnh báo. Điều này cần thông tin tình báo chính xác đến mức nào, và sức chiến đấu cường hãn đến đâu mới có thể làm được. Vương Cường rất mạnh, điều đó không sai, nhưng bảo hắn có thể giám sát hành động của quân ta trên phạm vi lớn như vậy thì không thể nào. Thật vậy, muốn diệt mấy chục đội du kích đang bí mật hành động ngoài đồng bằng, trước tiên phải phát hiện ra họ đã. Hơn nữa, dù mỗi đội du kích chỉ có 50 vạn tướng sĩ, nhưng đội ngũ tản ra rất nhiều, không phải muốn diệt là diệt được. Trừ phi Vương Cường có thể nhanh chóng nắm bắt hành tung của từng đội. Nắm trong tay hành tung của các đội du kích. Nhanh chóng tiêu diệt từng đội. Lòng Gia Cát Lượng chợt thắt lại, ý thức được mình đã bỏ qua điều gì. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, suy nghĩ một hồi, bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến, ta hiểu rồi. Ta biết vì sao chiến thuật du kích của chúng ta bị phá giải. Trước đây có không ít tin đồn rằng Vương Cường thuần phục được mấy con đại điêu yêu thú rất lợi hại, hơn nữa lại là loại vô địch trong cùng cấp. Nếu hắn thuần phục được vài con, thì rất có thể thuần phục được cả một bầy. Có những con linh sủng đại điêu với nhãn lực và tốc độ tuyệt vời như vậy đi do thám, nắm bắt mọi tình hình chiến trường trên một khu vực rộng lớn thì có gì lạ. Chết tiệt, ta còn thấy lạ, sao Hí Chí Tài khi biết chiến thuật du kích lại không đề nghị Tào Tháo áp dụng, hóa ra là thế. Anh tức giận mắng to, Tào Tháo chắc chắn đã sớm biết Vương Cường có không ít linh thú đại điêu trong tay, có thể dễ dàng điều tra mọi động tĩnh trong một khu vực rộng lớn, khiến chiến thuật du kích của chúng ta trở nên trong suốt, biến thành chiến thuật tự sát. Tên Tào Tháo này, không xứng làm người. Ít ra hắn cũng là đồng minh của chúng ta, đạt thành hiệp nghị hỗ trợ, cùng nhau ứng phó Vương Cường xâm chiếm. Kết quả, sau khi nhận ra sơ hở chết người của chiến thuật du kích, hắn thậm chí không thèm nhắc nhở một tiếng, khiến chiến thuật mới của chúng ta trở thành trò cười tự sát. Từ trước đến nay tính toán không sai sót, lần đầu tiên bị vào mặt, dù bụng dạ thâm sâu đến mấy, anh cũng có chút tức giận. Trên chiến trường hoàn toàn trong suốt, từng đội tinh nhuệ mình vất vả xây dựng, thế mà như đi chịu chết, thật là nực cười. Dễ hiểu thôi, một đội du kích chỉ có 500.000 người, dưới sự mai phục của địch, không nhanh chóng bị tiêu diệt mới lạ. Ai cũng biết, quân đội của Vương Cường tinh nhuệ, vô địch thiên hạ, dưới tình thế hữu tâm tính vô tâm, một đội du kích 50 vạn người thì có sức phản kháng gì. Gia Cát Lượng không biết rằng, để đối phó với những đội du kích này, Vương Cường căn bản không điều động các quân đoàn chủ chiến, mà chỉ có vợ chồng Vương Cường tự mình dẫn đầu một đội không quân ngàn người là đủ. Nếu không, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ bị dọa, lòng tự tin bị đả kích đến suy sụp cũng không chừng. Không tốt, Gia Cát Lượng lại nghĩ ra điều gì đó, kinh hãi kêu lên, Nguyệt Anh và cha con họ gặp nguy hiểm. Anh rất hài lòng với vị hôn thê này. Có lẽ trên đời này, chỉ có Hoàng Nguyệt Anh mới có thể cùng anh sở hữu thất phối tiên tiên trận linh chi thể. Phu thê song tu, sau này đại đạo có hy vọng. Gia Cát Lượng đọc nhiều sách vở, kiến thức rộng rãi, không phải hạng người đóng cửa làm xe. Anh biết rất nhiều bí ẩn của trời đất, là một trong số ít những trí giả trên đời. Anh tin chắc rằng, sau khi chư hầu tranh đoạt kết thúc, quy tắc thiên địa giải trừ phong tỏa không gian, anh và Hoàng Nguyệt Anh hoàn toàn có thể dễ dàng phá giới mà ra, cùng nhau truy tìm con đường trường sinh. Tài, lữ, pháp, địa, đạo lữ cũng là một loại phụ trợ vô cùng quan trọng trên con đường tu đạo. Nhất là Hoàng Nguyệt Anh, một thiên chi kiêu nữ, có tác dụng không thể thay thế đối với việc tu vi của Gia Cát Lượng sau này đột phá. Nếu Hoàng Nguyệt Anh xảy ra chuyện, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ đau thấu tim gan. Sắc mặt anh đại biến, vội lấy ra một tờ truyền tấn phù đặc biệt, vội vã viết vào một đoạn văn, rồi dùng thần niệm kích hoạt. Hả? Kết quả, truyền tấn phù cấp phù bảo này thậm chí không có một chút phản ứng nào, như thể mất đi mục tiêu tương ứng. Nguy rồi. Nguyệt Anh gặp phải mai phục, hơn nữa còn bị nhốt trong trận địa. Anh lập tức kinh hãi, lên tiếng kinh hô. Sở dĩ anh xác định Hoàng Nguyệt Anh chưa chết, là vì anh và Hoàng Nguyệt Anh đều để lại một đạo thần hồn lạc ấn của đối phương trong bản mệnh linh bảo của mình. Một khi bên nào chết, bên kia sẽ có cảm ứng rõ ràng. Trần Lan. Sau khi sắc mặt đại biến, anh vội nói với Trần Lan, ta phải ra ngoài ngay lập tức. Anh bảo chúa công án binh bất động, không được tự tiện xuất kích. Anh không lo được nhiều như vậy, phân phó Trần Lan một câu, liền lách mình ra khỏi phủ thành chủ, bay vút về phía truyền tống trận ở quảng trường lớn trung tâm. Vì có cảm ứng thần hồn lạc ấn của Hoàng Nguyệt Anh, hai người lại là cùng một loại tiên tiên trận linh chi thể, nên Gia Cát Lượng luôn có thể cảm nhận được vị trí của Hoàng Nguyệt Anh. Tình huống bây giờ khẩn cấp, anh phải dùng truyền tống trận, nhanh chóng đến chỗ truyền tống trận gần vị hôn thê nhất. Hy vọng còn kịp. Gia Cát Lượng nhanh chóng khóa được một tòa truyền tống trận tiếp giáp với Nam Dương quận và khởi động nó. Chẳng mấy chốc, một đạo lưu quang màu bạc trắng phóng lên trời, Gia Cát Lượng đã biến mất dạng. Không phải Gia Cát Lượng không muốn mang theo quân, mà là anh có hai kiện bản mệnh linh bảo, rất tự tin vào thực lực của mình. Nếu gặp phải vương cường thần bí kia, dù đánh không lại, anh cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Cha, chúng ta bị bao vây rồi. Hoàng Nguyệt Anh nhìn những đạo lưu quang rơi xuống xung quanh các tướng sĩ, rồi những đạo thất thải quang mang bỗng chốc dâng lên, vây quanh 500.000 người du kích đại đội do cô và cha chỉ huy. Sắc mặt cô đại biến, sợ hãi kêu lên. Sau khi tập kích và dẹp xong vô âm, thu được chiến quả to lớn, cô cùng cha dẫn đại quân bắc thượng. Vừa đến vùng phụ cận Diệp huyện cách phương bắc 3.000 dặm, thì đột nhiên bị một tòa trận pháp từ trên trời giáng xuống vây quanh. Đó là cái gì? Sao lại có nhiều đỉnh cấp yêu thú đại điều như vậy? Trên lưng những đại điều này có người. Cầm đầu là hai nữ tử. Thế mà thật sự có người tu luyện thuần phục yêu thú. Không ổn rồi, bọn chúng bắt đầu công kích. Sự cố bất ngờ này khiến các tướng sĩ của du kích đại đội do Hoàng Thừa Ngạn cha con chỉ huy rối rít kêu lên sợ hãi. Hành động bí mật như vậy của họ lại bị địch nhân phát hiện và phục kích. Không nghi ngờ gì nữa, đó là công lao của đám linh thú đại điều. Với tốc độ tuyệt đối và nhãn lực vượt xa bình thường, nhất cử nhất động trong phạm vi ngàn dặm căn bản khó mà thoát khỏi. Sao lại như vậy? Có đến mấy trăm con đỉnh cấp linh thú đại điều, chẳng phải nói người tu luyện căn bản không thể thuần phục yêu thú sao? Dù là nuôi từ nhỏ cũng không được. A, à, đối phương khí thế hung hăng, không nói một lời liền triển khai công kích. Những linh thú đại điều tốc độ cực nhanh, bay lượn càn quét như thiểm điện, vừa khai chiến đã tiêu diệt mấy vạn địch nhân. Máu và xương mù lập tức tràn ngập hiện trường, tiếng kêu thảm thiết không ngớt bên tai. Tỷ tỷ, tốc chiến tốc thắng. Được. Đại Kiều và Tiểu Kiều lặng lẽ nhìn địch nhân bị vây khốn trong trận pháp. Đại Kiều thúc giục U Minh Hoàng Tuyền đại kỳ cực phẩm linh bảo mà Vương Cường giao cho cô luyện hóa gần đây hóa thành ngàn trượng, lơ lửng trên chiến trường, thôi thúc từng đạo huyền hoàng ánh sáng màu, bao phủ toàn bộ chiến trường. Sau khi truyền tu Hùng Mông Cửu truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, thần niệm và pháp lực của hai người không chỉ tăng lên gấp bội. Trước kia còn khó có thể thúc giục bản mệnh linh bảo, hiện tại có thể tương đối dễ dàng kích phát một chút uy năng. Việc sử dụng hai lớp bảo hiểm để vây khốn đối phương hoàn toàn là vì sau khi hai tòa huyện thành Vũ Âm và So Dương bị quân địch thần bí dễ dàng công phá, họ đã ý thức được những du kích đại đội này không đơn giản, nên mới khai thác thủ đoạn này. Bởi vì hai tòa huyện thành đó tuy không có quân đoàn chủ lực đóng quân, nhưng đều bố trí trận pháp tứ tinh làm phòng ngự. Kết quả bị địch nhân không biết dễ dàng công phá, trong quân địch chắc chắn có bản mệnh linh bảo hoặc linh căn làm át chủ bài. Thêm vào đó, trong trận chiến ở Huyền Thành, hai cường địch thế mà đào thoát một cách thần kỳ, chắc chắn bọn chúng phải có bảo vật cường hãn. Bởi vậy, thêm một lớp bảo hiểm là kế sách ổn thỏa, tránh xảy ra tình huống tương tự. Không ổn. Hoàng Nguyệt Anh gọi ra bản mệnh linh bảo thập tuyệt trận kỳ, lập tức muốn gửi tin cho Gia Cát Lượng, nhưng phát hiện vô ích, hoa dung thất sắc, cô hô với Hoàng Thừa Ngạn, cha, uy năng của bản mệnh linh bảo của con mất hiệu lực rồi. Đại kỳ linh bảo của đối phương lợi hại hơn nhiều. Cô thật sự bị dọa sợ. Thập tuyệt trận kỳ bản mệnh linh bảo trước kia không gì bất lợi thế mà không cách nào phá trừ phong tỏa thời không của đối phương, điều này khiến cô mất đi át chủ bài lớn nhất. Thập tuyệt đại trận, lên. Hoàng Nguyệt Anh thông minh cỡ nào, tự nhiên không cam tâm thất bại, lập tức thúc giục bản mệnh linh bảo đại trận, muốn lấy trận phá trận hóa giải nguy cơ này. ít nhất cũng có thể tự vệ, phải không? Cô và vị hôn phu Gia Cát Lượng có thần giao cách cảm, dù bị khốn trụ, chỉ cần có thể hình thành rằng có với đối phương, đợi Gia Cát Lượng đến giúp, nguy cơ sẽ được giải trừ, nói không chừng còn có thể phản sát cường địch. Ong ong, theo trận đồ bản mệnh trong tay Hoàng Nguyệt Anh ném ra, một tòa trận pháp cường hãn ngũ quang thập sắc theo các loại lưu quang dâng lên, lập tức thành hình. Trận pháp tu vi của Hoàng Nguyệt Anh đã đạt đến tình trạng nhất niệm thành trận. Dù bị người vây quanh, cô vẫn có thể thuận lợi bày ra trận pháp. Tòa trận pháp tự mang linh bảo cường hãn này sau khi thành hình, uy năng quả nhiên không tầm thường. Không chỉ áp chế pháp trận tứ tinh cực phẩm mà quân địch bày ra, mà còn tạo thành thế rằng co với màn sáng do đại kỳ kia phát ra. Tỷ tỷ, nữ tướng quân địch kia lại có bản mệnh linh bảo trận đồ thần kỳ như vậy. Tiểu Kiều nhìn thấy mấy đợt công kích bị màn sáng trận pháp của đối phương ngăn lại, ngạc nhiên hô với Đại Kiều, em dám khẳng định, một trong những huyện thành thất thủ trước đó là do bọn họ gây ra. Chỉ có loại át chủ bài này mới có thể dễ dàng phá hủy pháp trận hộ thành tứ tinh mà các tướng sĩ bày ra. Tiểu Kiều không ngốc, khi nhìn thấy át chủ bài của địch nhân, sao cô có thể không liên tưởng đến một chút tình huống. Hừ hừ, Đại Kiều lạnh giọng quát, nợ máu phải trả bằng máu. Bọn chúng cho rằng chỉ một tòa đại trận tự mang linh bảo là có thể chống đỡ được tìm muội chúng ta sao? Đại Kiều hiện tại cũng là hạng người giết chóc không đếm xuể, không thiếu sự ngoan lệ. Muội muội, toàn lực thôi động tổ hợp công kích bản mệnh linh bảo của chúng ta. Ta không tin cái tên nữ tướng này thúc giục trận đồ linh bảo có thể chống đỡ được hợp kích bản mệnh linh bảo của tìm muội chúng ta. Trải qua vô số trận chiến, Đại Kiều và Tiểu Kiều không phải là người không có kiến thức. Hai người biết rõ, với tu vi và nội tình của tìm muội mình, trong địa vực này, trừ phu quân ra, có thể xưng vô địch. Đối phương có linh bảo trận đồ thì sao chứ? Bản mệnh linh bảo của tìm muội các cô không chỉ có vậy. Hơn nữa, công pháp và thần thông mà tìm muội các cô tu luyện mạnh hơn địch nhân rất nhiều, thần niệm và pháp lực cũng không phải đối phương có thể so sánh. Khi đối chiến với bất kỳ địch nhân cùng giai nào, tìm muội các cô đồng tâm hiệp lực, đều có lòng tin chiến thắng. Nhật Nguyệt Tinh Luân, hợp kích, cắt đứt. Đại Kiều và Tiểu Kiều liếc nhau một cái, cùng gọi ra bản mệnh linh bảo của mình, hóa thành to bằng cái thớt, tiếng rít lớn, mang theo vô cùng phong mang, xoay tròn cực nhanh, hướng phía trận pháp ngũ quang thập sắc của địch quân cắt tới. Trong tất cả linh bảo của vũ trụ, nếu bàn về lực công kích, Nhật Nguyệt Tinh Luân bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo này đều đứng hàng đầu. Dưới sự kích phát toàn lực của tỷ muội Đại Kiều, lực công kích đã đạt đến cực hạn mà phương thiên địa này có thể chứa đựng. Vừa ra tay, ngay cả mảnh hư không này cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ bị cắt đứt. Thế nhưng, trong tình huống tu vi hai bên không quá chênh lệch, việc phá hủy trận đồ bản mệnh linh bảo tự kích phát pháp trận hiển nhiên không hề dễ dàng. Không có sự chênh lệch nghiền ép về thần thông pháp thuật và bản mệnh linh bảo như Vương Cường, trước khi thần niệm pháp lực của địch nhân bị tiêu hao hết, rõ ràng không thể dễ dàng phá giải. Đại Kiều và Tiểu Kiều liên hợp công kích bản mệnh linh bảo, uy năng mạnh hơn Hoàng Nguyệt Anh một bậc, nhưng cũng chỉ khiến vòng bảo hộ ngũ quang thập sắc của trận pháp sáng tối chập chờn, không ngừng thu hẹp phạm vi bao phủ. Ta không tin không đánh tan được cái mai rùa đen của ngươi. Tiểu Kiều dùng một đòn linh bảo, tiêu diệt một đội tướng sĩ thiên nhân địch quân bị lộ ra bên ngoài trận pháp do vòng bảo hộ co lại, nghiến răng, nghiêm giọng quát. Muội muội, thần niệm pháp lực của hai ta hơn xa đám địch nhân này, không cần gấp, cứ từ từ thôi. Đại Kiều cùng muội muội sử dụng hai linh bảo nguyên bộ, phát động từng đợt oanh kích vào đối phương, bình tĩnh bảo Tiểu Kiều. Tìm muội họ tu luyện công pháp vũ trụ mạnh nhất do phu quân truyền thụ, thần niệm pháp lực vượt xa người tu luyện cung cấp. Thêm vào đó, đối phương bị linh bảo trận kỳ và trận pháp do phe mình bố trí vây khốn, không những không thể cầu cứu, mà còn không thể trốn thoát. Vậy nên, những địch nhân này đã thành cá trong chậu, hoàn toàn không cần vội. Không thể trốn, không thể cầu cứu, chỉ cần hao hết thần niệm pháp lực của đối phương, đám địch nhân khó nhằn này nhất định phải chết. Cũng đúng ha. Tiểu Kiều nghĩ ngợi rồi đồng ý, thế là bình tĩnh cùng tỷ tỷ, cùng với 500 tướng sĩ không quân, thay phiên nhau phát động công kích điên cuồng vào đám địch nhân bị bao vây. Trong lúc bất giác, một canh giờ trôi qua. Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Nguyệt Anh gần như cạn kiệt thần niệm pháp lực, thở hổn hển, sắc mặt đau thương. Phạm vi bao phủ trận pháp linh bảo do cha con họ bày ra, từ trăm dặm thu hẹp lại còn ba trượng nhỏ bé, như sắp tan vỡ. 50 vạn tướng sĩ cũng chỉ còn lại chưa đến 10 người sống sót. Những tướng sĩ còn lại, do trận pháp thu hẹp, mất đi sự bảo vệ, đã bị địch nhân và đám linh thú đại điều dị thường cường đại tiêu diệt gần hết. Nguyệt Anh, vi phụ sai rồi. Hoàng Thừa Ngạn mặt mày trắng bệch, tuyệt vọng nói, hoàng gia ta không nên tham dự vào cuộc chiến với Vương Cường. Vi phụ biết rõ Vương Cường cuối cùng sẽ đoạt đỉnh thiên hạ, đó là xu thế phát triển, vậy mà còn vọng tưởng châu chấu đá xe, thật không biết lượng sức. Càng hối hận hơn là sau trận chiến thất bại ở Uyển Thành, vẫn không rút ra bài học, còn tự mình xuất kích muốn lật bàn. Bây giờ nghĩ lại, sao mà không biết lượng sức đến thế? Giờ ông hối hận vô cùng, so với bàng gia hoàn toàn đứng ngoài cuộc, hoàng gia ta chẳng khác nào thằng hề nhảy nhót lung tung, ha ha. Hoàng Thừa Ngạn cười thảm, hoàng gia ta cũng có bí cảnh tiểu thế giới để cư trú, cũng có linh bảo trấn áp tộc vận, vậy mà không nhìn rõ đại thế, tự chốt lấy diệt vong. Nếu như cũng giống như bàng gia, không màng thế sự, phái một hậu bối thiên kiêu đi nương nhờ Vương Cường, thì đâu đến kết cục này. Ai? Ông thở dài, giờ thì hay rồi, ta đây tự cho là đúng, lại dẫn hoàng gia vào vực sâu không đáy, diệt vong sắp đến. Ông biết rõ sau nhiều lần ra tay, thậm chí tru diệt tướng sĩ một tòa thành trấn của Vương Cường, phá hủy một huyện thành thì đã không còn đường lui. Giờ hối hận thì đã quá muộn. Chỉ có trời mới biết Vương Cường lấy đâu ra nhiều linh thú đại điều tư tinh đỉnh cấp đến vậy. Dễ dàng phá tan chiến thuật du kích do con rể Gia Cát Lượng chế định. Đáng tiếc Khổng Minh và Nguyệt Anh hai con, vốn là một đôi tuyệt đại song kiêu, nhưng lại vì sư thừa và gia đình mà trở thành tử địch của Vương Cường. Người sắp chết thì lời nói thật. Giờ Hoàng Thừa Ngạn đã thấy rõ nội tình thực sự của Vương Cường, lòng đã nguội lạnh, chỉ chờ thần niệm pháp lực của cha con ông cạn kiệt, ngửa cổ chịu trói. Khổng Minh ca ca. Hoàng Nguyệt Anh lúc này cũng cạn kiệt thần niệm pháp lực, mặt không còn chút máu, lẩm bẩm, tiếp sau, chúng ta vẫn làm phu thê, chỉ là đừng dã tâm bừng bừng nữa, làm một đôi phu thê bình thường là được rồi. Vòng bảo hộ trận pháp lung lay sắp đổ, như thể sẽ sụp vỡ ngay giây sau. Hoàng Nguyệt Anh biết rõ, có lẽ sau đợt công kích tiếp theo, mình sẽ không thể ngăn cản nữa. Thế nhưng, mọi thứ luôn vượt ngoài dự tính. Nguyệt Anh, nhạc phụ, một vệt sáng bay tới từ phía trên, trong nháy mắt đã đến chiến trường, người tới liên thanh quát lớn tiên tiên lò bát quái. Chân áp, ngũ hỏa thất cầm phiến, lớn. Gia Cát Lượng vừa liều mạng chạy đến chiến trường cứu viện, thấy tình hình nguy cấp vạn phần, lo lắng tột độ, bèn tung hết át chủ bài. Anh vung tay ném ra một tòa lò bát quái hai màu trắng đen, hóa thành to bằng cái thớt, rủ xuống những đạo quang mang hình thái cực đen trắng, bảo vệ cha con Hoàng Nguyệt Anh trong đó. Đồng thời, ngũ hỏa thất cầm phiến trong tay anh hóa thành trăm trượng, dùng sức quạt về phía địch nhân. Hô hô, lốp bốp, ngũ hỏa thất cầm phiến uy năng cực mạnh lập tức phát ra từng đạo liệt diễm ngũ sắc, càn quét về phía Đại Kiều, Tiểu Kiều và 500 tướng sĩ không quân. Đồ quỷ quái đáng ghét từ đâu ra, lại còn mang theo hai kiện bản mệnh linh bảo. Tỷ tỷ, át chủ bài của kẻ này thật cường hãn. U Minh Hoàng Tuyền Đại Kỳ, hộ. Đại Kiều và Tiểu Kiều kinh hãi trước sự tấn công bất ngờ của cường địch, không dám sơ suất, thao túng Nhật Nguyệt Tinh Luân phản kích, đồng thời dùng Đại Kỳ linh bảo cực phẩm che chắn cho mình và các tướng sĩ. Sau những tiếng va chạm liên tiếp giữa thần thông và linh bảo, công kích linh bảo của hai bên triệt tiêu lẫn nhau, bất phân thắng bại. Đại Kiều và Tiểu Kiều lần đầu gặp phải địch nhân mạnh mẽ đến vậy. Điều kinh hồn táng đảm hơn là song trọng pháp trận bảo hộ của họ lại bị người tươi phá tan chỉ bằng một kích. Khổng Minh, đừng giao chiến. Khổng Minh ca ca, mau lên ngựa, một khi Vương Cường tự mình đến thì muốn đi cũng không được. Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Nguyệt Anh vui mừng khôn xiết vì thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, vội vã thu hồi linh bảo, pháp bảo, né người đến trước mặt Gia Cát Lượng, luôn miệng nói. Được, Gia Cát Lượng vừa giao chiến với địch nhân, kết quả lại ngang tài ngang sức. Đây là do đối phương trải qua một trận đại chiến, thần niệm pháp lực đã hao tổn nghiêm trọng. Nếu hai bên đều giữ trạng thái toàn thịnh, anh thua là cái chắc. Hơn nữa, hai nữ tướng cầm đầu kia có linh bảo không hề kém cạnh, rõ ràng không thể thắng được họ. Không chừng còn phải bỏ mạng ở đây. Nhất là khi Vương Cường vẫn chưa lộ diện, một khi thời gian trôi qua, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Anh quyết định thật nhanh, toàn lực thúc đẩy thần niệm và pháp lực, điều khiển tiên tiên lò bát quái, khơi dậy một màn ánh sáng bao phủ lấy cha con Hoàng Thường Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh. Anh thi triển thân pháp thần thông không ngừng nghỉ, mang theo mọi người hóa thành một vệt sáng, bắn về phía chân trời, trong nháy mắt đã biến mất. Chết tiệt, để bọn chúng chạy mất rồi. Cá chết vùng vẫy, tức chết bà cô. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến Đại Kiều và Tiểu Kiều ngẩn người, nhìn chiến trường trống rỗng, bèn chửi ầm lên. Khổng Minh, Tiểu Kiều chợt nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, tên này lại chính là Gia Cát Lượng mà phu quân đã dặn phải đặc biệt chú ý. Quả nhiên, Gia Cát Lượng này không thể coi thường, át chủ bài cũng quá mạnh. Đại Kiều cũng kinh ngạc đáp lời. Người mà phu quân đặc biệt dặn dò phải coi trọng, quả nhiên không phải thiên kiêu bình thường nào có thể sánh được. Hai tỷ muội lần đầu tiên thấy một kẻ địch thiên kiêu yêu nghiệt mang trên mình hai kiện linh bảo bản mệnh vừa công vừa thủ. Mà uy năng của chúng cũng chẳng kém cạnh gì linh bảo bản mệnh của hai người. Cũng may dù không thể giữ chân đối phương, nhưng về cơ bản đã tiêu diệt sạch đội du kích 500.000 người, chỉ có khoảng 10 người trốn thoát, cũng coi như có thu hoạch. Ta phải lập tức báo tin cho phu quân, để chàng đề cao cảnh giác, sớm trừ khử ba tên thiên kiêu địch nhân này. Chỉ có phu quân ra tay thì mới chắc chắn giết được hắn. Sắc mặt Đại Kiều hơi u ám, lập tức lấy ra một tấm truyền tấn phù cấp phù bảo, ghi lại những chuyện vừa xảy ra, sau đó kích hoạt truyền tấn phù phá không rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chạm trán Gia Cát Lượng, nội tình của hắn quá mạnh, bên mình chỉ có số ít người có thể đối phó. Một khi Gia Cát Lượng tự mình dẫn đại quân đối đầu với quân đoàn chủ chiến của mình, mức độ nguy hiểm sẽ cực kỳ cao. Tu vi và linh bảo bản mệnh mà đối phương vừa bộc lộ đều không thể coi thường. Đương nhiên, chuyện này đối với phu quân mà nói cũng không có gì khó khăn. Nếu phu quân Vương Cường đích thân ra tay đối đầu, Gia Cát Lượng đừng hòng trốn thoát. Thiếu chút nữa, nếu ta kiêu ngạo thêm một bước, sau này sẽ không còn cơ hội gặp Nguyệt Anh nữa. Sau khi đưa nhạc phụ và vị hôn thê về phủ đệ ở Bình Dư an toàn, mọi người ngồi xuống uống trà, trấn tĩnh lại, Gia Cát Lượng vẫn còn sợ hãi, cảm thán nói. May mắn anh và Hoàng Nguyệt Anh đã chuẩn bị trước, để lại thần hồn ấn ký trong linh bảo bản mệnh của đối phương, mượn sức cảm ứng kỳ diệu của thân thể trận linh tiên tiên, mới có thể nguy hiểm chồng chất mà cứu được nhạc phụ và vị hôn thê. Nếu không thì hậu quả khó lường. Thật không ngờ, thủ hạ của Vương Cường lại có nhiều linh thú đại đều bị thuần phục đến vậy, mà lại đều đạt đến cực hạn tu vi của phương thiên điện này. Ai? Gia Cát Lượng có chút nghĩ mà sợ nói, với việc những linh thú đại đều kia giám sát toàn diện mọi hành động trên chiến trường, chiến thuật du kích của chúng ta tự sụp đổ, biến thành tự sát, thật nực cười. Anh vất vả lắm mới nghĩ ra được một chiến lược chiến thuật có thể chống lại Vương Cường, ai ngờ lại trở thành trò cười, sắc mặt Gia Cát Lượng rất khó coi. Hơn nữa, lần này anh đã bại lộ toàn bộ át chủ bài, không biết sẽ mang đến hậu quả gì. Nhưng có một điều chắc chắn, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chú ý hàng đầu của Vương Cường. Chỉ cần có cơ hội, rất có thể tai họa sẽ ập đến. Hai nữ tướng xinh đẹp kia đã đáng sợ như vậy rồi, đừng nói đến Vương Cường thần bí kia. Khổng Minh, Hoàng Thừa Ngạn vừa cùng con gái Đà Tỏa khôi phục lại, lại có chút buồn bực không phấn chấn, sự thật chứng minh, Vương Cường không thể địch lại. Ta đã từng nghĩ rằng, chỉ cần chúng ta dốc hết nội tình, hoàn toàn có thể chống lại bọn chúng. Bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười. Lão Phu đã không còn bất cứ lòng tin nào có thể cùng Vương Cường đối đầu nữa. Cũng may lần này có Hiền Tế cứu giúp, tránh được một kiếp. Ông thổn thức không thôi, hùng tâm tráng trí không còn sót lại chút gì, hiện tại ta có thể kết luận, Vương Cường nhất thống Hoa Hạ Cửu Châu đã là chuyện chắc chắn, đại thế đã thành. Khổng Minh, con có từng nghĩ tới việc gia tộc Hoàng gia và Chư Cát gia ủy khuất cầu toàn, đi đầu quân cho Vương Cường không? Con đừng vội, hãy nghe ta nói hết đã. Hoàng Thừa Ngạn khoát tay nói, chúng ta đã chiến đấu với Vương Cường hai lần, nhưng đó là trên chiến trường, không phải thù riêng. Thanh danh của hai nhà chúng ta vẫn còn, không phải loại bóc lột bách tính, gia tộc tội ác chồng chất. Vương Cường và hai nhà chúng ta cũng không có tử thù không thể hóa giải, một chút giết chóc trên chiến trường là chuyện bình thường. Trong thế lực của Vương Cường cũng không phải không có danh gia vọng tộc, Giả gia, Chân gia, Bàng gia, các gia tộc cũng sống rất tốt trong thế lực của Vương Cường. Hơn nữa, hắn không hoàn toàn thanh trừng thiên hạ danh gia vọng tộc, ít nhất ta biết, trong địa bàn của Vương Cường vẫn còn không ít gia đình lương thiện, không hề bị xâm hại mà lại sống rất tốt. Trải qua cú sốc chết đi sống lại lần này, Hoàng Thừa Ngạn thực sự không còn niềm tin tiếp tục đối đầu với Vương Cường. Đây không phải là dũng khí và ngạo khí, mà là tự tìm đường chết. Chỉ cần toàn diện phối hợp Vương Cường chỉnh lý, Chư Cát gia và Hoàng gia có khả năng được Vương Cường chấp nhận. Không thấy Mã Đằng, Mã Siêu và Mã gia sau khi bị Vương Cường thu phục, hiện tại sống sung sướng sao? Mã gia chắc chắn là một danh gia vọng tộc lớn, vẫn là loại gia tộc quyền thế tiếp cận đỉnh cấp. Điều này đủ để chứng minh thế sự không có tuyệt đối, một khi Chư Cát gia và Hoàng gia thực lòng đầu nhập, rất có thể sẽ được Vương Cường chấp nhận. Đúng vậy, Khổng Minh ca ca. Hoàng Nguyệt Anh lần này cũng bị dọa cho phát sợ, cuối cùng đã nhận rõ hiện thực, đồng ý nói, thiên hạ ngày càng sáng tỏ, Vương Cường định đỉnh thiên hạ đã thành định cục. Bất kỳ phản kháng nào cũng chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết mà thôi. Hy vọng cuối cùng của thiên hạ danh gia vọng tộc, Tào Tháo và Viên Thuật so với Vương Cường kém quá xa, đoán chừng cũng không có khả năng xoay người. Thay vì chôn cùng cùng Tào Tháo, Viên Thuật, chi bằng thức thời mới là tuấn kiệt. Hơn nữa, cuộc sống của dân chúng trong địa bàn của Vương Cường vô cùng tốt, nói không khoa trương chút nào, còn tốt hơn so với các triều đại trước rất nhiều. Đối với người tu luyện mà nói, bất kỳ quyền thế gì cũng chỉ là mây khói, trường sinh đạo mới là truy cầu cuối cùng của ta. Vương Cường kia thần bí phi thường, sau này phá giới mà ra, nói không chừng sẽ làm nên nghiệp kinh thiên động địa. Thiếp dám đánh cược, khí vận của chàng hùng hậu, đoán chừng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Hoàng Nguyệt Anh nói rất có lý, nếu không có khí vận kinh thiên gia thân, Vương Cường căn bản không thể phát triển thuận lợi đến vậy. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành chủ nhân thế lực mạnh nhất Cửu Châu thiên hạ, lại còn là loại có ưu thế tuyệt đối. Cái này, nghe nhạc phụ và vị hôn thê nói vậy, Gia Cát Lượng im lặng. Bản thân anh đã là người thông minh hiếm có trong thiên hạ, lời cha con Hoàng Nguyệt Anh nói, anh sao có thể không hiểu. Chỉ có điều, anh vẫn chưa bị Vương Cường đánh mất lòng tin, nên vẫn nghĩ mình có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhất là việc ân sư Thủy Kính tiên sinh bị Vương Cường tự tay diệt sát, đó là một khúc mắc lớn trong lòng anh. Mất sạch. Gia Cát Lượng vẫn còn đang bận xoay sở thì nửa tháng sau, hết đội du kích này đến đội du kích khác báo tin mất liên lạc. Mà Vương Cường còn chỉnh đốn xong ba đạo quân, lại bắt đầu cùng lúc tấn công Dự Châu. Thật sự là hết tin xấu này đến tin xấu khác, đầu óc Gia Cát Lượng muốn nổ tung. Chiến thuật du kích chỉ có thể cản trở tốc độ tấn công của địch, chứ không mang lại hiệu quả thực sự. Ngược lại, vì các đội du kích lần lượt bị tiêu diệt, phe ta tổn thất mấy ngàn vạn tinh binh, mà chẳng thu được chiến quả nào đáng kể. Người sáng suốt đều biết, Viên Thuật liên minh với danh gia vọng tộc cầm chắc thất bại, cơ hội thắng vô cùng mong manh. Đối mặt với ba đạo quân hùng hổ tiến công của Vương Cường, Gia Cát Lượng cũng chẳng làm được gì nhiều. Ông chỉ có thể cố thủ doanh trại, đánh những trận ngu ngốc, rồi trơ mắt nhìn từng tòa thành trấn Dự Châu bị chiếm đóng. Không còn cách nào khác, so với ba đạo quân tinh nhuệ của Vương Cường, thực lực của phe ta thua kém quá nhiều. Trước sức mạnh áp đảo, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Chẳng bao lâu nữa, Lữ Bố và Già Hủ sẽ dẫn quân đến Bình Dư Thành, thời gian để Gia Cát Lượng suy tính không còn nhiều. Chúa công, may mắn ngài đích thân dẫn cận vệ không quân ra tay, mới hóa giải được nguy cơ lần này. Nếu không, chúng ta sẽ bỏ qua cái đầu mà chỉ chú trọng cái đuôi, trở nên sức đầu mẻ chán, chậm trễ chiến cơ, rồi mắc kẹt trong mớ hỗn độn chiến trường. Vừa dẹp yên đám du kích xâm nhập địa bàn, Vương Cường gặp Giả Hủ đã thấy hắn mừng rỡ nói. Đáng tiếc, chưa hoàn toàn thành công, để Dương Tu, Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh chạy thoát. Vương Cường lạnh nhạt đáp, bọn chúng nhanh như chuột, hễ thấy động là chuồn ngay. Không diệt được mấy tên yêu nghiệt thiên kiêu này, xem ra không ảnh hưởng đến cục diện chung, nhưng Vương Cường vẫn tiếc nuối. Bởi lẽ, bọn chúng đều có bản mệnh linh bảo. Theo lời Đại Tiểu Kiều tìm muội, Gia Cát Lượng còn có hai kiện bản mệnh linh bảo, một công một thủ, có thể đối đầu với tìm muội các nàng. Từ khi biết tin này, Gia Cát Lượng đã lọt vào tầm ngắm của Vương Cường. Hắn hạ lệnh cho bộ phận tình báo, bất chấp mọi giá phải giám sát hành tung của Gia Cát Lượng. Hễ có cơ hội, hắn sẽ không ngại tự tay giết người đoạt bảo. Bảo bối cỡ này, dù trong thần thoại viễn cổ cũng thuộc hàng hiếm có. Bất kỳ linh bảo vô chủ nào xuất hiện, đều dẫn đến tranh đoạt đẫm máu. Nay kẻ nắm giữ lại bị giam cầm trong thế giới thần bí này, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết người đoạt bảo. Bỏ lỡ thì đúng là tổn thất lớn. Hừ hừ. Giả Hủ cười lạnh, cứ để bọn chúng sống tạm một thời gian, rồi sẽ có cơ hội thu thập. Dù bọn chúng trốn trong bí cảnh tiểu thế giới, sau này ta sẽ lục soát thiên hạ, lôi cổ bọn chúng ra, từng tên một tiêu diệt. Hắn cộng sự với Lữ Bố đã lâu, biết được một vài điều thần kỳ về chúa công. Bản mệnh linh bảo Định Hải Thần Châu của Lữ Bố vốn trấn áp trong một bí cảnh tiểu thế giới ở Ly Sơn, Trường An, nhưng chúa công đã dễ dàng dò ra được dao động thời không, để Lữ Bố vơ bấm. Chỉ cần dò ra vị trí đại khái của bí cảnh nơi địch ẩn náu, chúa công ra tay thì ngày rỗ của chúng tới. Giả Hủ hiện cũng có một bản mệnh linh bảo cường đại, nên chẳng hề sợ Gia Cát Lượng thần bí kia. Dù không hạ được hắn, hắn cũng chẳng bại trận, thừa sức tự bảo vệ mình. Cũng chẳng còn cách nào, quy tắc của thế giới thần bí này hạn chế, hai bên đỉnh cấp cao thủ tu vi tương đương, bản mệnh linh bảo lại càng quan trọng. Người tu luyện có hay không bản mệnh linh bảo, khi giao chiến sẽ tạo ra sự khác biệt giữa sống và chết. Đúng rồi, chúa công. Giả Hủ chợt nhớ ra điều gì, vội bẩm báo Vương Cường, tổ tình báo Giang Đông liên tục báo tin, Liêu Bị và Tôn Kiên đại chiến ở Thái Hồ. Cuối cùng Tôn Kiên bại trận, dẫn mấy trăm vạn tàn quân rút vào Thái Hồ mênh mông. Thần kỳ là, Thái Hồ rộng mấy vạn dặm dường như có bí ẩn, mấy đội quân trinh sát của Liêu Bị phái đi đều mất tích một cách kỳ lạ, tàn binh của Tôn Kiên cũng bắt vô âm tín. Quách Gia, Triệu Vân, Cam Ninh, Cao Thuận dẫn quân đông lộ, sau khi chiếm trọn Từ Châu, hiện đang nhanh chóng rút quân về đối đầu với Liêu Bị, tạm dừng vây công Viên Thuật từ đông sang tây. Biến cố chiến cuộc mới nhất khiến Giả Hủ cũng thấy đau đầu. Tào Tháo còn chưa chính thức tham chiến, ta đã có thêm một cường địch là Liêu Bị. Chỉ cần Liêu Bị không ngốc, sẽ chẳng để phe ta tiêu diệt Viên Thuật và Tào Tháo. Ba đường chư hầu này, đường nào cũng mạnh hơn Viên Thiệu trước kia. Bọn chúng liên thủ bất đắc dĩ, cũng là vì không muốn bị các phe khác uy hiếp. Quách Gia và Triệu Vân cầm đầu quân đông lộ, có thể giữ vững Từ Châu dưới sự giáp công của Tào Tháo và Liêu Bị đã là may mắn, chẳng thể rút ra để tham gia vây công Viên Thuật. Cuộc chiến đoạt đỉnh đã bước vào giai đoạn cao trào, chư hầu dưới trướng không còn là tép siêu nữa. Tôn Kiên tệ vậy sao? Vương Cường cau mày, dù bị Danh Gia Vọng tộc Giang Đông cản tay, khắp nơi bị quản chế, cũng không đến nỗi bất lực thế chứ. Lẽ nào quy tắc cân bằng của thiên địa cho phép, nên Thái Hồ xảy ra dị biến? Liêu Bị không nghĩ trăm phương ngàn kế tìm diệt Tôn Kiên đoạt vận, mà vội vã điều quân Bắc Thượng đối đầu với ta, chẳng phải là bỏ hạt vừng, mất quả dưa hấu sao? Không cố gắng tăng cường tiềm long khí vận, hắn lấy gì mà đấu với chúng ta? Ha ha! Vương Cường khinh thường cười lạnh, trong thế giới tu luyện, chiến thuật biển người chỉ là trò cười. Quy tắc bản nguyên của thiên địa này quyết định rằng hơn 90% người tu luyện cả đời chỉ đạt nhị tinh luyện thể cảnh, không thể đột phá lên tam tinh. Chiến thuật biển người nghe thì ghê gớm, nhưng phần lớn người tu luyện chỉ là pháo hôi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chính vì vậy, Vương Cường không coi trọng Liêu Bị và đồng trác bằng liên minh Danh Gia Vọng tộc. Dù sao, nội tình quyền thế của các thế gia này mạnh hơn nhiều so với hai đường chư hầu xuất thân bình dân kia. Nếu chiến thuật biển người hữu dụng, Vương Cường đâu phải kẻ ngốc, hắn sẽ không lần theo dây leo mà tìm dưa sao? Phải biết rằng 7 phần nhân khẩu thiên hạ đang nằm trong khu quản hạt của Vương Cường, bàn về tiềm lực chiến thuật biển người, ai hơn được hắn. Chính vì chiến thuật biển người có tính hạn chế quá lớn, lại tổn hao khí vận, nên Vương Cường mới chẳng thèm ngó tới. Nếu không thì, Vương Cường đã dễ dàng tổ kiến được 1 tỷ quân tu luyện, trực tiếp quét ngang các lộ chư hầu rồi. Tại viễn cổ, trong truyền thuyết thần thoại, hàng ức nhân tộc suýt chút nữa bị hai đại yêu vương dẫn dắt trăm vạn yêu tộc tùy tiện tiêu diệt. Chúng dùng máu tanh chứng minh rằng trong thế giới tu luyện, chiến thuật biển người căn bản vô dụng. Việc không thể chém giết Tôn Kiên một cách thuận lợi chính là sai lầm lớn nhất của Liêu Bị. Không cướp đoạt được tiềm long khí vận của Tôn Kiên, dù Liêu Bị có hùng tâm vạn trượng, lấy gì để đấu với Vương Cường? Cũng phải, chúng ta cứ vững bước xuôi nam, một đường quét ngang là được. Giả Hủ đương nhiên biết rõ ưu thế to lớn của Vương Cường hiện tại, mọi mặt đều nghiền ép các lộ chư hầu. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, vững bước xuôi nam là tốt rồi. Nơi sâu trong Thái Hồ có biến cố khó lường, cũng không cần phải gấp. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói, sau khi tiêu diệt Viên Thuật, ta sẽ dành thời gian tự mình đi qua xem một chút. Còn nữa, Bàng Đức phụ trách ngành tình báo, gần đây cũng phát hiện Hắc Giao Long tộc, bá chủ nơi sâu trong Vân Mộng Đại Trạch, có chút dị động. Đến lúc đó, ta cùng nhau xử lý là được. Hiện tại, anh có đủ tự tin để bình định, lập lại trật tự, thanh trừ hết tất cả cường địch. Vô luận là bầy yêu thú hay các lộ chư hầu, cuối cùng rồi cũng sẽ là bại tướng dưới tay anh. Với đầy đủ các loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp phụ trợ, nhất là các loại linh dịch, linh tử đỉnh cấp có thể tăng lên tư chất tu luyện, tu vi của các tướng sĩ chủ chiến quân đoàn nhà anh trên cơ bản đều đột phá đến tam tinh cảnh giới. Chênh lệch giữa các lộ chư hầu và anh càng lúc càng lớn, ngay cả ánh đèn phía sau cũng dần dần không nhìn thấy. Cho nên, Vương Cường căn bản không lo lắng số lượng đông đảo địch nhân có thể lật bàn. Quy tắc bổn nguyên thiên địa điều chỉnh là có hạn độ, không thể vi phạm quy luật vận chuyển của nó. Vương Cường căn bản không lo lắng sẽ dẫn phát biến cố không thể vãn hồi. Huống chi, Vương Cường vì tự tay tạo ra hai kiện hậu thiên công đức chí bảo hiện thế, thu được sự ưu ái của quy tắc bổn nguyên thiên địa, anh mới là người tốt được thiên ý tập trung, đúng không? Vũ trụ bản nguyên vì Vương Cường mà được tăng cường phúc độ lớn, chỉ cần Vương Cường không tự cam đọa lạc, làm ra chuyện người người oán trách, anh căn bản không cần lo lắng mình sẽ bị thiên địa bản nguyên nhầm vào. Tìm không thấy. Sao lại không tìm được tôn kiên đáng chết kia, hắn có thể lên trời à? Ở Trấn Trạch, tức là phía trên Thái Hồ, Lưu Bị nhìn sắc mặt âm trầm vào làn khói sóng lượn quanh mênh mông Thái Hồ, mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày. Vất vả lắm mới đánh bại tôn kiên, công chiếm toàn bộ Giang Đông, kết quả lại phát hiện con vịt luộc đã bay. So với việc chiếm được địa bàn, tiềm long khí vận trên người tôn kiên mới là thứ ông ta coi trọng nhất. Hơn nữa, bản thân tôn kiên tuyệt đối có bản mệnh linh bảo hoặc linh căn, đó mới là bảo bối có thể gặp mà không thể cầu. Còn việc thu được Giang Đông, lại mất Từ Châu, ông ta lỗ lớn hay sao? Vốn dĩ Từ Châu được ông ta kinh doanh thành bền chắc như thép, nhất ngôn cửu đỉnh là chắc chắn. Kết quả, sau khi đại quân đánh vào Giang Đông, Từ Châu bị một đạo đại quân của Vương Cường trộm nhà, mất sạch toàn bộ, khiến Lưu Bị giận sôi lên. Chủ yếu là đạo quân Đông Lộ do Quách Gia, Triệu Vân, Cam Ninh cầm đầu, ỷ vào việc sử dụng đầy đủ cấm bay đại trận và tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ. Sau khi phát động tập kích bất ngờ, thừa lúc vắng mà vào, tốc độ công chiếm Từ Châu quá nhanh. Vào thời điểm Lưu Bị nhận được tin dữ, chẳng những Từ Châu mất hết, mà các tướng sĩ ở lại giữ thành, bao gồm cả phụ tá đắc lực Từ Thứ, Lưu Phong cùng các thiên kiêu khác đều bị quân địch vây giết đến chết. Điều này khiến Lưu Bị đau thấu tim gan đồng thời, suýt chút nữa phát điên. Số lượng tướng lĩnh thiên kiêu kiệt xuất dưới tay ông ta vốn không nhiều, hiện tại lại tổn thất nhiều như vậy, sau này lấy gì đối phó Vương Cường đang ép sát. Trong tất cả các chư hầu thiên hạ, nội tình của Lưu Bị kém cỏi nhất, điều này không thể nghi ngờ. Nếu không phải ông ta đủ âm hiểm, thừa dịp loạn cướp lấy Từ Châu để lập thân, căn bản không thể trở thành một chư hầu. Ông ta vốn cho rằng mình cứ tránh xa Vương Cường là có thể phát triển, sau đó ngồi thu lợi. Kết quả lại phát hiện, ông ta sớm đã bị Vương Cường để mắt tới, còn đột nhiên triển khai hành động, lặng lẽ cướp lấy nơi ở của ông ta là Từ Châu. Cũng may Lưu Bị lòng dạ đủ sâu, tự chủ cực mạnh, nếu đổi lại bất kỳ một chư hầu nào khác, phòng trường đều đã nổi điên vì cú sốc này. Từ Thư bị tiêu diệt cũng không phải là một thiên kiêu bình thường, chẳng những tính toán vô song, mà còn trung thành tuyệt đối, lại còn mang theo bản mệnh linh bảo thần bí cường đại. Kết quả tất cả đều làm lợi cho địch nhân. Từ Thư tuyệt đối là thiên kiêu tiềm năng nhất trong tập đoàn của Lưu Bị, chỉ trừ Lưu Bị có bản mệnh linh bảo Cửu Long thần hỏa cháo có thể che lấp ông ta ra. Từ Thư vẫn lạc là tổn thất to lớn mà Lưu Bị không thể thừa nhận. Vất vả lắm mới toại nguyện công chiếm Giang Đông, lại để Tôn Kiên cùng mấy trăm vạn tinh nhuệ dưới tay chạy thoát, khiến Lưu Bị nghĩ mãi không thông. Từ đầu tháng đến nay, ông ta không ngừng phái từng đội trinh sát xâm nhập vào bên trong Thái Hồ để tìm tung tích của đối phương, nhưng lại không thu hoạch được gì, đương nhiên sẽ giận dữ không thôi. Chúa công, Thái Hồ tuy lớn, nhưng các đội lục soát của chúng ta đều là tinh nhuệ. Giản ở bên cạnh khuyên nhủ, tôi đoán trong đó nhất định xảy ra một chút tình huống vượt quá lẽ thường, hơn nữa Tôn Kiên đã sớm biết, mới coi đó là đường lui cuối cùng. Chúng ta đã có nhiều đội lục soát mất tích tại nơi sâu thẳm thần bí trong Thái Hồ, khẳng định cũng gặp phải chuyện gì đó. Việc này không vội được, cứ từ từ tìm ra lời giải là được. Dù sao xung quanh Thái Hồ đã bị đại quân của chúng ta vây quanh, Tôn Kiên cuối cùng cũng trốn không thoát vòng vây của chúng ta. Lời vừa dứt, Lưu Bị dần dần bình tĩnh lại. Siêu. Lúc này, một tiếng xé gió vang lên, trước mắt Lưu Bị đột ngột xuất hiện một tấm truyền tấn phù. Ông ta vội vàng chụp lấy, dùng thần niệm xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi, hiến hòa, chân tướng sự việc có manh mối. Tại Độc Long Đảo, nơi sâu trong Thái Hồ, các tướng sĩ phát hiện một khu vực mê vụ. Bên cạnh hòn đảo còn phát hiện một vài chiến hạm, chính là những chiếc mà Tôn Kiên đã dùng để tàu thoát. Những chiếc thuyền mà mấy đội trinh sát mất tích của chúng ta dùng cũng đang neo đậu ở biên giới hòn đảo. Ông ta hưng phấn đứng dậy, hạ lệnh, truyền quân lệnh của ta, bảo nhị đệ phụ trách vây khốn Thái Hồ lập tức tổ chức các tướng sĩ lên thuyền, binh vây Độc Long Đảo. Đã phát hiện tung tích của đối phương, ông ta có lòng tin lần này sẽ tiêu diệt Tôn Kiên, biến hắn thành tư lương của mình. Chỉ cần chiếm đoạt khí vận của Tôn Kiên, cướp đoạt bảo bối của hắn, sau này mới có tư cách chống lại Vương Cường. Ước chừng một canh giờ sau, mấy trăm tàu chiến hạm hội tụ, chở theo hàng vạn đại quân tinh nhuệ, do chính Lưu Bị chỉ huy, hảo hảo đáng đáng lái về phía mục tiêu trong lòng Thái Hồ. Độc Long Đảo hẹp dài, uốn lượn như một con rồng, trong truyền thuyết kể rằng đây là nơi một con thần long viễn cổ bị rơi đầu biến thành. Do quanh năm bị bao phủ bởi xương độc màu đỏ thẫm nồng đậm và sát khí, nơi này được gọi là Độc Long Đảo. Tôn Kiên đã sớm chú ý đến nơi này từ vài năm trước. Sau khi chư hầu thảo đồng không thành công, ông dẫn quân trở về Giang Đông, rồi đích thân tiến vào đảo, mượn nhờ linh bảo bản mệnh và tiềm long khí vận để bảo vệ, mạo hiểm điều tra một phen. May mắn thay, ông đã biết được bí ẩn nơi này và hiểu rõ về kỳ ngộ kinh thiên ẩn chứa bên trong Độc Long Đảo, chỉ là vẫn chưa hạ được quyết tâm. Hòn đảo này đúng là do một con thần long trong truyền thuyết viễn cổ biến thành, nhưng con thần long này lại bị một giọt tổ vô tinh huyết từ trên trời giáng xuống ngộ thương và chấn sát vào thời điểm thiên địa biến đổi lớn. Trải qua vô tận năm tháng diễn biến, hòn đảo bị tổ vô tinh huyết xâm nhập, tràn ngập sát khí. Sinh linh một khi tiến vào, sẽ bị huyết sát chi khí bao phủ. Nếu là người ý chí kiên cường, chịu đựng được, liền có thể tiến hóa thành vu tộc huyết mạch, thu hoạch được truyền thừa. Nhưng nếu không chịu nổi, sẽ thân tử đạo tiêu, chết không toàn thây, bị huyết sát chi khí thôn phệ. Trước kia, Tôn Kiên có tiềm long khí vận, đương nhiên muốn thống nhất Hoa Hạ Cửu Châu, sẽ không tiềm cận vứt bỏ nhân tộc huyết mạch, đoạn tuyệt con đường nhân vương. Nhưng hiện tại, ông đã bị Lưu Bị đánh bại, việc phục hưng trở nên vô vọng. Để không trở thành quân lương cho chư hầu khác, Tôn Kiên cắn răng đưa ra lựa chọn của mình. Quá trình chuyển đổi huyết mạch 77-49 ngày đã đi đến thời khắc cuối cùng. Hô hô, Tôn Kiên xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân bị huyết sắc sát khí bao phủ, vô tận sát khí bị ông hấp thu vào cơ thể, được kinh mạch màu kim hồng hấp thụ. Trên Độc Long Đảo tràn ngập huyết sắc sát khí, còn có gần 110.000 tướng sĩ cũng đang ở giai đoạn cuối của quá trình chuyển đổi huyết mạch. Phần lớn tướng sĩ khác cùng tiến vào Độc Long Đảo đã chết, vì ý chí lực không đủ, bị huyết sát chi khí thôn phệ, tan thành cho bụi. Ở biên giới ngoài cùng của hòn đảo, có gần 10 vạn tướng sĩ mặc giáp trụ khác nhau. Đây là quân của Lưu Bị, đến tìm kiếm tung tích tàn quân của Tôn Kiên. Sau khi tiến vào Độc Long Đảo, họ bị tổ vu huyết sát xâm nhập, bắt đầu quá trình chuyển đổi vu tộc huyết mạch một cách bị động. Không còn cách nào khác, với tu vi yếu ớt như gà của những người lính bình thường, lại không có linh bảo bản mệnh hay linh căn hộ thể, căn bản không thể chống lại huyết sát chi khí cao hơn vô số lần. Gần trăm vạn quân trinh sát của Lưu Bị, vì tâm lý không đủ chuẩn bị, đại bộ phận bị chuyển đổi huyết mạch thất bại sau khi bị sát khí xâm nhập, rối rít hóa thành cho bụi. Những người còn lại sau khi chuyển đổi vu tộc huyết mạch, nhân tộc huyết mạch không còn, tự nhiên không có tư cách phụ tá Lưu Bị tranh bá thiên hạ. Hơn nữa, vu tộc huyết mạch cực kỳ bá đạo, vu tộc huyết mạch nồng đậm có thể dễ dàng áp đảo đồng tộc huyết mạch mờ nhạt. Cũng giống như yêu tộc, yêu thú, huyết mạch cao thấp quyết định tiềm lực và tương lai của họ. Thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Chính vì huyết mạch đột phá gian nan, hạn chế tiềm lực của vu yêu lưỡng tộc, phân chia tôn ti giai tầng rõ ràng, gần như không thể vượt qua. Ong ong. Lúc này, huyết mạch trong cơ thể Tôn Kiên hoàn thành chuyển hóa cuối cùng. Trong khoảnh khắc, khi vận giao long và linh bảo bản mệnh trong thức hải bị một quy tắc không rõ lôi kéo ra, rồi cắm vào hư không biến mất. Ngay cả nguyên thần trong cơ thể ông cũng tiêu tán, hóa thành vô tộc chân linh, dung nhập thức hải. Đồng thời, tố chất thân thể của ông tăng vọt, trong nháy mắt đã tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Vô tộc huyết mạch cực kỳ đặc thù, sau này chỉ có thể trở thành thể tu, không cách nào tu luyện pháp lực và thần niệm. Bởi vậy, căn bản không thể luyện hóa pháp bảo bản mệnh và linh căn. Đương nhiên, vẫn có thể dùng linh căn kết trái linh quả. Bất kỳ linh quả nào cũng có thể bị họ nhanh chóng tiêu hóa thành huyết sát chi lực, tăng cường thể phách. Họ cũng có thể ăn thịt yêu thú, thậm chí huyết nhục yêu tộc, để nhanh chóng tăng cường lực lượng cơ thể. Vô tộc còn có thể dùng chân linh cảm ngộ thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong huyết mạch, không ngừng đột phá tu vi cảnh giới, cho đến khi đạt tới cực hạn tiềm lực huyết mạch. Nói tóm lại, với tư cách là bộ tộc có chiến lực mạnh mẽ nhất giữa thiên địa, điểm xuất phát của vô tộc cao hơn nhân tộc quá nhiều. Nếu không bị quy tắc của nơi này hạn chế, Tôn Kiên sau khi chuyển hóa huyết mạch, ít nhất cũng là cường giả tiên cấp sơ giai, vượt xa tứ tinh luyện thần cảnh. Cơ hồ cùng lúc đó, từng người tướng sĩ tại hiện trường đều đã hoàn thành chuyển hóa huyết mạch. Mọi người mở mắt ra, nhìn xung quanh, ánh mắt có chút phức tạp. Đại bộ phận tướng sĩ cùng tiến vào Độc Long Đảo đã hóa thành cho bụi vì chuyển đổi huyết mạch thất bại. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, các tướng sĩ còn lại sức chiến đấu đều tăng vọt, nhưng lại không còn là nhân tộc. Ánh mắt của những quân tướng Lưu Bị bị động hoàn thành chuyển hóa vô tộc huyết mạch càng thêm phức tạp. Rất nhanh, họ nhận ra áp chế huyết mạch từ Tôn Kiên và Hoàng Cái, Tổ Mậu, họ hiểu rằng mình không thể quay lại quá khứ. Trong đầu Tôn Kiên như có điện quang lóe lên, ký ức nửa đời trước dần nhạt đi. Việc đã đến nước này, tranh bá Cửu Châu đối với vu tộc mới ra lò như bọn họ chỉ là một trò cười. Mất đi tư cách tranh bá thiên hạ, đủ loại chuyện cũ đối với họ chỉ là một đoạn ký ức sẽ bị lãng quên. Nhân tộc và vu tộc là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Vu tộc cấp thấp nhất cũng có tuổi thọ rất dài, nếu không bị địch nhân giết chết, tùy tiện cũng có thể sống ngàn vạn năm. Đương nhiên, muốn đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh, phải đột phá đến đại vu tương đương với đại la kim tiên. Cũng là vì tình huống ngoài ý muốn ở nơi này, giọt máu của tổ vu rơi xuống Độc Long Đảo quá mức thần kỳ và bá đạo, mới có thể tạo nên trăm vạn vu tộc do Tôn Kiên cầm đầu, uy năng đã hao hết. Nếu không, cho dù là máu của đại vu cũng không thể làm được chuyện thần kỳ như vậy. Đáng tiếc, vì địa vực này bị quy tắc thiên địa thần kỳ bao phủ, những vu tộc mới này bị áp chế vững chắc ở đỉnh cao tứ tinh cảnh giới. Hơn nữa nhất định phải đợi đến khi Cửu Châu tranh bá kết thúc, hạn chế của quy tắc thiên địa tiêu trừ, mới có thể phá giới mà đi, tiến vào con đường phấn khích hơn. Không còn là người, tâm thái của Tôn Kiên hoàn toàn khác biệt. Anh chỉ muốn yên tĩnh tu luyện trên hòn đảo đặc thù này, cho đến khi nơi này xua tan trói buộc, sau đó dẫn đầu vu tộc rời đi. Bất quá, nếu Liêu Bị không biết sống chết, theo đuổi không bỏ, đừng trách ta ra tay áp độc. Mặc dù bây giờ khác xưa, Tôn Kiên vẫn còn oán hận Liêu Bị, người đã tự tay phá tan hy vọng đoạt đỉnh Cửu Châu của anh. Huống chi, mấy đứa con trai của anh đều chết vì Liêu Bị, không tức giận là không thể. Thật là muốn gì được nấy. Lúc này, Tôn Kiên cảm ứng được, bên ngoài Độc Long Đảo, một hạm đội cỡ lớn đang cực tốc tiến đến. Tuy phần lớn chỉ là thuyền nhị tinh pháp khí, số chiến hạm tam tinh cấp pháp bảo lại vô cùng ít ỏi, nhưng chiến kỳ và xương hào tung bay kia cho thấy rõ ràng, đây chính là đại quân Liêu Bị âm hồn bất tán. Dù vô tộc dung nhập chân linh vào thức hải và nhục thể, cảm giác của họ cũng không hề thua kém thần niệm, thậm chí còn mạnh hơn. Với chân linh cường độ hiện tại của Tôn Kiên, hắn đủ sức cảm nhận mọi động tĩnh trong phạm vi ngàn dặm. Hơn nữa, huyết sát chi khí từ tổ vu tinh huyết diễn hóa trên Độc Long đảo này đã bị trăm vạn vu tộc mới sinh chuyển hóa và hấp thu gần hết. Huyết sát chi khí vốn nồng đậm này đã mờ nhạt đến mức gần như có thể nhìn xuyên thấu, thoáng thấy tình hình bên trong đảo từ bên ngoài. Thấy Liêu Bị không buông tha, một mực muốn đẩy mình vào chỗ chết, Tôn Kiên tức giận đến tím mặt. Vu tộc chủ yếu tu luyện bằng cách hấp thu các loại sát khí giữa trời đất, nên tự nhiên bị ảnh hưởng bởi bản nguyên sát khí, trở nên nóng nảy, dễ giận, hiếu chiến và nghiện chiến. Nếu không ai trêu chọc thì thôi, nhưng trong tình huống này, cả Tôn Kiên lẫn trăm vạn vu tộc mới sinh kia làm sao nuốt trôi cục tức này. Theo lệnh của Tôn Kiên, trăm vạn vu tộc mới sinh đồng loạt đứng dậy, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét. Chiến ý ngập trời xông thẳng lên mây xanh, chấn nát cả đám mây trên bầu trời, hóa thành vân khí lan tỏa hình gợn sóng về phía chân trời xa. Dù bị quy tắc của thiên địa này áp chế, Tôn Kiên và đồng bọn bị kìm kẹp ở đỉnh cao tứ tinh cảnh giới. Nhưng đây là trăm vạn tướng sĩ tu vi đỉnh cao tứ tinh. Đây là khái niệm gì? Dù Hoa Hạ Cửu Châu đang bộc phát khí vận, các tu vi thiên kiêu bạo tăng, thì tổng số người tu luyện luyện thần cảnh cộng lại cũng tuyệt đối không có đến 1 triệu người. Chiến, dù bị quy tắc thần bí của thiên địa này áp chế, bọn họ không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Liêu Bị đáng chết. Tôn Kiên phóng người lên, dẫn đầu trăm vạn vu tộc tướng sĩ, nhảy lên không trung trăm trượng, quát lớn, người cái đám không biết sống chết kia, lại dám tìm đến tận cửa. Chịu chết đi. Các huynh đệ, giết sạch lũ chó này. Tôn Kiên giận dữ quát, vung tay lên, dẫn theo trăm vạn vu tộc gào thét, lao về phía chiến hạm của Liêu Bị vừa mới đến gần Độc Long đảo còn chưa kịp dừng hẳn. Đậu mỡ. Khí tức tán phát từ trăm vạn cao thủ luyện thần cảnh kinh người đến mức nào. Liêu Bị lập tức giật nảy mình, gần như ngây người tại chỗ. Sao lại có nhiều cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong như vậy? Ni mã, kẻ cầm đầu chẳng phải là Tôn Kiên sao? Không đúng, thân hình bọn gia hỏa này ai nấy đều khôi ngô, khí huyết kinh người, không giống bình thường. Rút lui, mau rút lui. Liêu Bị sợ đến hồn bay phách lạc, liên thanh hạ lệnh, đồng thời triệu hồi bổn mạng linh bảo Cửu Long thần hỏa cháo, kích phát màn sáng ngàn trượng, ngăn trước cường địch đang lao đến. Dù Vương Cường dốc toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt đối không đáng sợ đến thế. Cảnh tượng phi lý này khiến ai cũng phải kinh hồn bạt vía. Hiển nhiên, trên Độc Long đảo này đã xảy ra một biến cố kinh thiên động địa mà không ai có thể hiểu nổi. Phá cho ta. Không có bản mệnh linh bảo hay pháp bảo, sức chiến đấu của Tôn Kiên ngược lại càng mạnh, và không chỉ mạnh hơn một chút đơn giản như vậy. Cơ thể vô tộc là chí cường trong vũ trụ, còn hơn cả yêu tộc cùng cấp. Hắn giận quát một tiếng, thân hình cao lớn gần gấp đôi, vùng nắm đấm to như cái bát, đấm thẳng vào màn sáng do Cửu Long thần hỏa cháo tạo thành. Oanh! Sau một tiếng nổ long trời lở đất, màn sáng linh bảo màu lửa đỏ dù không vỡ vụn, nhưng cũng nhấp nháy sáng tối, lung lay sắp đổ. Thủ lĩnh, chúng ta cùng nhau. Thấy Tôn Kiên một quyền không thành, hơn vạn vu tộc tướng sĩ đã xông lên gần, ai nấy giận dữ, đồng loạt gầm lên, cùng nhau vung quyền oanh kích vào màn sáng linh bảo cản đường. Oa! Liêu Bị sợ đến mặt mày trắng bệch, kêu lên một tiếng rồi lập tức thu hồi bổn mạng linh bảo Cửu Long thần hỏa cháo. Ni mã! Tôn Kiên không biết uống nhầm thuốc gì mà trở nên lợi hại như vậy, một mình hắn gần như phá vỡ phòng ngự linh bảo của mình. Giờ hơn 10.000 cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong đồng loạt ra tay, hắn lấy gì mà chống đỡ? Bản mệnh linh bảo liên kết tâm thần với người tu luyện, một khi vòng bảo hộ linh bảo bị phá, bản thân linh bảo có thể không sao. Nhưng chủ nhân như hắn căn bản không chịu nổi loại công kích này, không bị đánh bay tại chỗ, trọng thương mới là lạ. Hắn, Liêu Bị, dù mạnh đến đâu, có bản mệnh linh bảo phụ trợ, cũng tuyệt đối không ngăn được 10.000 người tu luyện cùng giai hợp kích. Tôn Kiên, nếu có át chủ bài mạnh mẽ như vậy, sao trước kia không dùng đến? Trăm vạn cường giả luyện thần cảnh đỉnh phong, thử hỏi thiên hạ ai có thể ngăn cản? Ta dám chắc chắn, đừng nói là ta, dù là Vương Cường cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Thế nhưng, Tôn Kiên làm vậy là vì cái gì? Ngay cả con trai hắn cũng đem ra hy sinh hết. Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Liêu Bị. Vừa không hiểu, hắn vừa không chậm trễ hành động. Hắn thu hồi bổn mạng linh bảo, không quay đầu lại, toàn lực vận chuyển pháp lực. thôi động thân pháp thần thông, lóe lên một cái đã đến bên nhị đệ Trình Phổ. Quách Trình Phổ và Giản Ung còn đang kinh ngạc, mau trốn. Nơi này xảy ra chuyện gì không biết, Tôn Kiên có thêm trăm vạn cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, căn bản không phải chúng ta có thể địch nổi. Đừng quản những thứ khác, còn người là còn của. Hắn vừa toàn lực bỏ chạy, vừa cảm thấy từng chiếc chiến hạm của mình bị Tôn Kiên đuổi kịp, rối rít bị oanh tạc, trong lòng muốn phun máu ba lần. Những chiến hạm này phẩm cấp không cao, nhưng gần như là lực lượng thủy quân mạnh nhất của Lưu Bị. Chiến hạm tổn thất không đáng là bao, điều khiến Lưu Bị đau lòng chính là hàng ngàn vạn tinh nhuệ đại quân. Nhưng dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, chiến hạm không đạt cấp bậc tứ tinh pháp bảo, tốc độ và lực phòng ngự không đủ mạnh, căn bản khó mà thoát khỏi. Ưu thế của Vu tộc rõ ràng, nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng, không có bản mệnh pháp bảo và linh bảo, lại không thể sử dụng huyết mạch pháp tắc lực lượng, tốc độ sẽ là một nhược điểm cực lớn. Vì vậy, sau khi Lưu Bị ra lệnh cho hạm đội và các tướng sĩ tư tán bỏ chạy, hơn phân nửa chiến hạm đã bị đánh nổ trước khi thoát được đến bên ngoài ngàn dặm. Người tu luyện cấp 4 sao, dù là Vu tộc, khoảng cách phi hành một lần cũng chỉ khoảng ngàn dặm. Huống chi đây còn là thái hồ rộng lớn vô biên. Vì vậy, sau nửa canh giờ, khi đã tiêu diệt gần nửa số thuyền và tướng sĩ của hạm đội Lưu Bị, Tôn Kiên đành phải ra lệnh cho trăm vạn Vu tộc ngừng truy kích. Nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ một lúc, họ lại bắt đầu trở về Độc Long đảo. Ở địa vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, Vu tộc bị hạn chế nghiêm ngặt, không thể tham gia vào chư hầu tranh bá, càng không thể tùy ý ra tay với nhân loại, trừ phi có kẻ không biết sống chết như Lưu Bị tự tìm đến cửa. Mẹ kiếp, vừa về tới Độc Long đảo, hòn đảo rất thích hợp cho Vu tộc tu luyện và nương thân, Tôn Kiên không nhịn được mà mắng to, cái tên khốn kiếp đó chạy nhanh thật. Nếu không phải vì quy tắc thiên địa hạn chế, lão tử đã đuổi đến chân trời góc biển, nhìn hắn thành cho rồi. Ngoài miệng nói vậy, thực tế Tôn Kiên cũng biết, Lưu Bị này không sớm thì muộn cũng bị Vương Cường tiêu diệt thôi. Hơn nữa Vương Cường quá mức thần bí, dù là Tôn Kiên bây giờ dẫn đầu trăm vạn Vu tộc cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Trong địa vực thần bí này, quy tắc thiên địa rõ ràng lấy khí vận của Hoa Hạ Cửu Châu nhân tộc làm chủ, không phải nơi Tôn Kiên có thể nhúng tay vào. Chỉ cần một sơ sẩy, đại họa sẽ ập đến. Vậy nên, sau này vẫn nên cứ cầu đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.